vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 350 tôi hỏi rồi, nhưng cô ta rất kín miệng, ban đầu chỉ nói bậc thầy Ngọc Tâm đã kín lịch không có thời gian, nhưng vừa nghe là biết chỉ là lời từ chối. Sau đó tôi đánh cược tình bạn học bao nhiêu năm của chúng tôi, mới khiến cô ta tiết lộ chút sự thực. Từ Mộng cũng buồn lòng, cẩn thận kiến nghị nói. Tổng giám đốc Dụ, tôi nghe nói anh và tổng giám đốc Nam của tập đoàn Nam Thị có giao tình, hay là anh tấn công bên đó thử xem. Dụ Lâm Hải tối sầm mặt. Giao tình cái gì? Giao tình từng ly hôn à? Dụ Thị và bậc thầy Ngọc Tâm trước nay chưa từng qua lại, càng không có xích mích. Anh không hiểu tại sao bậc thầy Ngọc Tâm lại bài xích Dụ Thị như vậy, từ chối thẳng thừng. Anh nghĩ khả năng duy nhất chính là Nam Mẫn gây khó dễ. Tắt điện thoại, Dụ Lâm Hải day chân mày. Hà Chiếu ở bên cạnh đề nghị. Tổng giám đốc Dụ, hay là chúng ta trực tiếp lôi kéo luôn giám đốc thiết kế của công ty châu báu Nam Thị về. Hà Chiếu vừa mở miệng là biết mình đã đưa ra chủ ý tồi tệ. Bởi vì tổng giám đốc Dụ đang nhìn anh ta bằng ánh mắt hằm hè, giọng không thân thiện. Cậu còn sợ Nam Mẫn chưa hận tôi hoàn toàn hả? Hà Chiếu cười ngài ngài. Anh coi như tôi vừa xì hơi đi. Ánh mắt Dụ Lâm Hải lạnh lùng liếc anh ta một cái. Tổng giám đốc Dụ, bây giờ phải làm thế nào? Hà Chiếu cảm thấy tình hình hiện tại đúng là không ổn. Đợt quảng cáo lần này, có thể nói vàng bạc đá quý Nam Thị đã toàn thắng, có sự hỗ trợ của bậc thầy Ngọc Tâm, đã trở thành chuẩn mực của ngành công nghiệp. Anh ta còn chưa nói hết, chỉ thấy trên màn hình LED ở ngã tư đường phát quảng cáo của Hạ Thâm và Thư Anh cùng hợp tác. Bây giờ ở sân bay, đường phố và trạm giao thông công cộng khắp nơi đều là quảng cáo của tập đoàn Nam Thị, đúng là không lọt chỗ nào. Từ sau khi vàng bạc đá quý Nam Thị tiến vào các trung tâm thương mại lớn của thành phố Bắc đã mang đến ảnh hưởng không nhỏ cho vàng bạc đá quý Nam Thị. Tôi nghe nói hàng ngày số người đứng xếp hàng tranh nhau mua hàng ở vàng bạc đá quý Nam Thị cũng có thể xếp đến cổng trung tâm thương mại, thật đáng sợ. Hà Chiếu tuyệt đối không ngờ hai mẫu sản phẩm mới bán ra của vàng bạc đá quý Nam Thị có thể nhận được phản hồi tốt như vậy. Dụ Lâm Hải dựa vào lưng ghế trầm mặc không nói. Lần này vàng bạc đá quý Nam Thị có thể tạo ra thành tích tuyệt vời như vậy, không phải là ngẫu nhiên. Muốn hoàn thành bất cứ chuyện gì, đều không thiếu được một trong ba yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa. Thực ra lần này, sản phẩm mới của vàng bạc đá quý Nam Thị không có gì đặc biệt xuất sắc về mặt thiết kế, có thể có được thành tích vượt trội như vậy, phần lớn đều là kết quả của marketing, yếu tố con người rất lớn. Cách chương.